Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, chương 52, hắn là ngươi cha ruột a. Nghe được thanh âm kia, ngũ đại cao thủ nhất thời càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì bọn họ biết, Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt luôn luôn thương yêu Triệu Vương Phi. Trước mắt Hiêu Trương Bạt Hỗ Tiểu Vương gia ở Triệu Vương Phi trước mặt cũng nhiều là thu liễm. Không dám làm càn, không bao lâu, liền thấy một cái khoác lông chồn áo khoác ngoài mảnh mai nữ tử đã đi tới. Bên cạnh một vị nam tử cao lớn ở hỏi han ân cần. Cô gái này chính là Bao Tích Nhược. Nàng đầu tiên là nhìn Dương Khang liếc mắt, sau đó mới phát hiện chàng thượng cái này xốc xếch chiến cuộc. Đợi cho chứng kiến Dương Thiết Tâm thảm trạng, càng là sợ đến hết hồn. Nàng trong ngày thường liền con thỏ đều không bỏ được giết, huống chi là giết người. Khang Nhi, ngươi lại đang hồ nháo, vội vàng đem bọn họ thả. Nếu không, lúc này đây ở Vương Phủ cấm túc một tháng. Chỉ tiếc giọng nói kiều kiều nhược nhược, không có chút nào lực uy hiếp. Dương Khang cũng là như vậy bị nuông chiều thành bộ dáng bây giờ. Nương, ta đúng là đang theo chân bọn họ đùa giỡn chơi. Lập tức để cho bọn họ ly khai Vương Phủ. Dương Khang hướng về phía Bao Tích Nhược chất lên khuôn mặt tươi cười. Khắp khuôn mặt là làm nũng màu sắc. Bao Tích Nhược cũng dính chiêu này, không khỏi sủng nịch cười. Lại tiếp tục nói hai câu, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, Phương Thành lên tiếng, nếu như Dương Thiết Tâm dưới suối vàng biết, chính mình kết tóc thê tử dĩ nhiên dung túng con trai ruột giết mình. Không biết nên làm thế nào cảm tưởng, hắn giống như là đang thấp giọng than nhẹ, thế nhưng thanh âm lại rõ ràng ở mỗi người vang lên bên tai. Bao Tích Nhược thân hình rung mạnh, mãnh xoay đầu lại, ngươi, ngươi đang nói cái gì? Quyết tâm. Quyết tâm hắn ở đâu? Cái gì dưới suối vàng biết? Dương Khang thấy thế trong lòng chợt cảm thấy không ổn, nhanh lên hướng về phía một bên Hoàn Nhan Hồng Liệt nháy mắt nói rằng: "Phụ vương, ngươi mau mang nương đi về nghỉ ngơi đi, nương thân thể không tốt miễn cho cảm giác nhiễm phong hàn." "Vương phi, Khang nhi nói rất đúng, chúng ta nhanh lên trở về nhà nghỉ ngơi đi." Nhưng mà Bao Tích Nhược bịt tai không nghe thấy, chỉ là chăm chú nhìn Phương Thành. Phương Thành cũng không nói chuyện, chỉ là chỉ trên mặt đất Dương Thiết Tâm thi thể. Bao Tích Nhược trong lúc nhất thời thân hình không ngừng run rẩy. Không phải tu võ công người đã trung niên, nàng đã sớm bắt đầu dần dần nổi lên nhẹ nhẹ nếp nhăn nơi khóe mắt, thoạt nhìn không hề tuổi trẻ. Lúc này tâm tình chập chờn phía dưới, ngón tay không ngừng rung động đốt Dương Thiết Tâm thi thể. Phảng phất một giây kế tiếp liền muốn ngất xỉu đi qua. Hắn một bà tránh thoát Hoàn Nhan Hồng Liệt hai tay của. Nhào tới Dương Thiết Tâm trên thi thể, mặc dù Dương Thiết Tâm kinh nghiệm phong xương, tướng mạo đã không giống thì ra vậy tuấn lãng, nhưng mà cuối cùng là cùng giường chung gối nhiều năm như vậy người. Hơn nữa bên cạnh cái kia cái thiết thương, Bao Tích Nhược lại làm sao không nhận ra, người trước mắt này chính là chính mình thất lạc nhiều năm trượng phu. A, nàng một tiếng mà bắt đầu kêu khóc đứng lên, thời gian qua đi gần 20 năm gặp nhau nữa, cũng đã là người quỷ thù đồ, có thể nào bảo nàng không thương tâm tuyệt vọng, thế nhưng Phương Thành lại không có chút nào đồng tình. Nói cho cùng Dương gia thôn năm đó Quách Dương hai nhà thảm kịch, cũng là bởi vì Bao Tích Nhược vậy cũng cười đồng tình tâm mà đưa tới. Nàng mới là đầu sỏ gây nên. Lúc này Hoàn Nhan Hồng Liệt đi tới Bao Tích Nhược bên cạnh đỡ lấy nàng. Vương Phi, ngươi đây là... Bao Tích Nhược chỉ là khóc thét, không muốn đáp lời. Bao Tích Nhược, ngươi nghĩ muốn biết Dương Thiết Tâm là chết thế nào không? Phương Thành thanh âm tiếp tục vang lên, Bao Tích Nhược ngừng tiếng khóc, hướng Phương Thành nhẹ nhàng thi lễ, khẩn cầu công tử báo cho biết nông phụ vô cùng cảm kích, Nàng tuy là quý vi vương phi, nhưng vẫn tự xưng nông phụ, đồng thời nhiều năm như vậy tuân thủ nghiêm ngặt phụ nữ. Dứt bỏ vậy cũng cười đồng tình tâm, từ hướng này mà nói, ngược lại cũng coi là tốt thê tử. Cái này phải hỏi một chút con trai ngoan của ngươi Dương Khang. Hắn cái kia một thanh trường kiếm trực tiếp muốn Dương Thiết Tâm mệnh. Nghe lời nói này, Bao Tích Nhược cũng chịu không nổi nữa. Đúng là mắt tối sầm lại liền hôn mê bất tỉnh. Ở Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng với mọi người chung quanh luống cuống tay chân phía dưới điên cuồng ấn. Huyệt nhân chung giữa mũi và miệng mới hồi tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại, nàng liền phát sinh cực kỳ thảm thiết kêu khóc. Ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Nghịch tử, ngươi cái này nghịch tử. Hắn là ngươi cha ruột a? Ngươi làm sao có thể giết cha ruột của mình a? Lời này vừa ra, bên cạnh Dương Khang như bị sét đánh. Hắn lắc đầu liên tục, thân hình lay động, tràn đầy không thể tin được. Mà lúc này Bao Tích Nhược đã vọt tới bên người của hắn, hướng về phía hắn một hồi chửi đà. Trong miệng không ngừng khóc mắng. Hắn là phụ thân ngươi a, ngươi tên súc sinh này. Dương Khang không ngừng lắc đầu, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy. Ta là Triệu Vương Phủ Tiểu Vương gia, ta họ Hoàn Nhan, ta không phải họ Dương. Dương Khang bị Bao Tích Nhược mắng một hồi phiền muộn, vô ý thức đem mẫu thân của mình đẩy ra. Bao Tích Nhược ngã nhào trên đất, thần sắc tràn đầy lộ vẻ sâu thảm. Trong lúc bất chợt không biết từ đâu xuất hiện khí lực, ra sức nắm lên bên cạnh một bả trường đao liền hướng trong lòng chính mình tra đi. Phốp, trường đao vào thịt, thanh âm ở ban đêm thật là vang dội. Lấy Bao Tích Nhược nhu nhược thể chất, một đao này trực tiếp muốn mạng của nàng, thần tiên cũng khó cứu. Trong miệng nàng phun tiên huyết, liều mạng hướng Dương Thiết Tâm bên kia rời. Thiết Tâm, Thiết Tâm, ta tới tìm ngươi, là ta xin lỗi ngươi. Bao Tích Nhược cái này một tự sát, nhất thời khiến cho vốn là hỏng mất Dương Khang càng thêm tan vỡ. Ánh mắt hắn phát đỏ, đều là ngươi, đều là ngươi, ngươi chết tiệt. Mà ở một bên từ đầu đến cuối đều sờ không được đầu não Hoàn Nhan Hồng Liệt lúc này cũng rốt cục hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Chính mình trở nên cam nguyện làm cả đời liếm cẩu Bao Tích Nhược, dĩ nhiên cũng làm như vậy tự sát. Vẫn là đuổi theo nàng kia cái gì trượng phu đi. Hắn không khỏi phát cuồng cười to. Ta tính là gì? Ta tính là gì? Phương Thành nhìn hỏng mất đây đối với trên danh nghĩa cha con, không có bất kỳ đồng tình. Hai chữ đáng đời. Ngược lại là Bao Tích Nhược sau cùng cử động, khiến cho hắn hơi chút coi trọng như vậy liếc mắt. Vi phu tự tử, coi như là hơi chút bồi thường một điểm nàng năm đó sai lầm cũng được. Dương Thiết Tâm tốt xấu coi như là một cái hào hùng hán tử, sinh không thể một nhà đoàn tụ, ta liền tiễn ngươi một nhà dưới đất đoàn tụ a. Hắn một tiếng thở dài, hơi vận chuyển cương khí, Dương Khang trong cơ thể sinh tử phù liền bắt đầu vận chuyển. A, tan vỡ kêu to. Dương Khang đột nhiên cảm giác được một loại kinh khủng ngứa cùng với đau nhức từ trong cơ thể bộc phát ra, khiến cho hắn hận không thể cầm đao đem huyết nhục của chính mình cắn nát thái nhỏ. Hắn đầu đau muốn nứt, phát điên không ngớt, trực tiếp cầm lấy đầu của mình liền hướng cột đá bên cạnh va chạm. Nhất thời đầu rơi máu chảy, càng muốn cầm dao nhỏ đi cắt mất huyết nhục của chính mình. Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy như vậy một màn, vội vã gọi cửa dưới cao thủ đi chế trụ Dương Khang. Nhưng mà lại phát hiện môn hạ cao thủ không biết ở khi nào toàn bộ té xỉu. Cái này tự nhiên là Phương Thành thủ đoạn, cho hay trình diễn hoàn tất, dĩ nhiên là không hề cần cùng mấy vị này tạp ngư ma ma tức tức. Chí tôn bản hương nhu tán trực tiếp cho lên liền xong việc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN